Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 391. Chương 391. So với zombie trả lại biến thái nhân loại. Tận thế đặc biệt chiến đội nhị đội zombie nhóm đuổi theo ra hơn 10 cây số, mới phát hiện bọn họ đã bị bao vây. Thả mắt nhìn đi, xung quanh toàn bộ đều đen ngòm zombie nhóm. Chỉ từ số lượng nhìn lên, e rằng có 6-7 vạn. Cụt một tay zombie thấy, trong nội tâm giận dữ. Móa nó, lại ngấm ngầm đấy. Hắn cũng biết chúng mai phục, nhưng lúc này việc đã đến nước này, đã không thuận theo hắn. Hắn giận dữ kêu lên, nhị đội các huynh đệ, hiện tại chính là chúng ta biểu hiện cơ hội. Nếu như chúng ta có thể ở bên trong lần chiến đấu này sống sót, tất nhiên cũng tìm được chấn chủ sâu sắc thưởng thức. Cho nên tất cả mọi người lấy ra bản lĩnh xuất chúng, giết cho ta, trong miệng gầm rú. Hắn cái thứ nhất liền xông ra ngoài, phía sau hắn những nhị đội đó zombie nhóm cũng đi theo xông ra ngoài. Trận này đại chiến tuyệt đối có thể dùng thảm thiết để hình dung. Nhị đội này 550 danh zombie, cùng đối phương 6-7 vạn zombie, trọn vẹn chiến nửa giờ. Tất cả cánh đồng tuyết, thây ngang khắp đồng, tựa như âm phủ. Nhị đội 550 danh zombie, toàn quân bị diệt, mà đối phương 6-7 vạn zombie, thậm chí có 1,5 vạn nhiều, đều đã chết tại nhị đội zombie chảo dưới, tuyệt đối có thể nói là thương vong thảm trọng. Mark dùng kính viễn vọng xa xa mà nhìn đây hết thảy, đau lòng không thôi. Hơn 500 danh đặc chiến đội viên cứ như vậy không có. Bên trong thanh âm của hắn có chút ít rất là tiếc. Kia bộ đội đặc chủng zombie cũng rất là tiếc không thôi. Nếu như chúng ta vừa rồi cùng bọn họ cùng một chỗ, có lẽ bọn họ còn có thể trốn ra một ít. Mark thì lắc đầu, nói như vậy, chúng ta tất cả tận thế đặc biệt chiến đội thương vong càng thêm thảm trọng. Hơn nữa rất lớn tỷ lệ hội toàn quân bị diệt. Làm sao bây giờ? Bộ đội đặc chủng zombie hỏi Mark. Mark không hề nghĩ ngợi, hồi đáp, chấn chủ lúc gần đi nói qua, nếu có cường địch qua, chúng ta liền phân tán trốn vào trong núi rừng, từng binh sĩ tác chiến, đợi đến 10 ngày, a, hiện tại hẳn là 8 ngày sau đó, lại tại hổ trấn tập hợp. Bộ đội đặc chủng zombie gật gật đầu, ta cái này phân phó hạ xuống. Tại bọn hắn lúc nói chuyện, địch quân còn dư lại kia hơn 5 vạn zombie đã lái vào hổ trấn. Bọn họ tại kiểm tra rồi hổ trấn, phát hiện có rất nhiều dấu chân hướng về hổ trấn đằng sau núi rừng mà đi. Bọn họ rất nhanh đem này một tình huống báo cáo cho đại lương thành chủ Mông Ca. Mông Ca ra lệnh, tiến vào núi rừng, cầm đào tẩu đều cho ta tìm đến, việc riêng miệng cũng không thể lưu lại. Kết quả là, này hơn 5 vạn zombie nhóm liền hướng về núi rừng mà đi. Này núi rừng rất lớn, này hơn 5 vạn zombie nhóm tiến vào núi rừng, vốn cho rằng đặc biệt chiến đội các đội viên hội tập trung ở một chỗ hành động, như vậy bọn họ căn cứ dấu chân tìm ra được cũng thuận tiện. Thế nhưng là rất nhanh bọn họ phát hiện bọn họ nghĩ lầm rồi. Khi bọn hắn tiến vào núi rừng về sau, phát hiện những dấu chân đó hướng về 4 phương 8 hướng tản ra. Bọn họ muốn tập trung binh lực tìm kiếm, căn bản không có khả năng. Bọn họ này hơn 5 vạn zombie, cũng chỉ hảo chia làm hơn 10 chi, hướng về trong núi rừng 4 phương 8 hướng tản ra. Có thể là bởi vậy, binh lực của bọn hắn cũng liền phân tán, lấy tận thế đặc biệt chiến đội các đội viên thực lực. Bọn họ như vậy phân tán ra, không khác tự tìm chết. Không đến 1 giờ, đã hơn 100 người chết ở tận thế đặc biệt chiến đội trong tay đội viên. Mà này 1 giờ ở trong, tận thế đặc biệt chiến đội vẻn vẹn tổn thất 1 người mà thôi. Lấy 1 cái đổi 100, cái tỷ lệ này tuyệt đối là 10 phần kinh khủng. Đến thời gian ngày thứ 5, trải qua 5 ngày tìm kiếm, Tận thế đặc biệt chiến đội các đội viên chỉ còn lại có hơn 200 người, mà mơ hồ ca phái tới kia mấy vạn người, lúc này cũng chỉ còn lại có 2 vạn người. Đánh du kích thời gian chiến tranh, Trương Phàm tìm được kia 5 chi lượng tử laser gun phát huy trọng yếu tác dụng. Thường thường tại địch nhân không biết chút nào dưới tình huống, có thể giết chết bọn họ mười mấy cái zombie. Chỉ là kiềm giữ lượng tử laser gun kia 5 cái zombie. Mấy ngày nay giết chết zombie, thêm vào liền có trên vạn người. Liền này còn là bởi vì cụt một tay zombie quá mức lỗ mãng. Bằng không mà nói, hơn 1.100 đặc biệt chiến đội một chỗ trốn ở trong núi rừng đánh du kích. Mông ca kia mấy vạn người thương vong sẽ càng thêm thảm trọng. Lúc này mông ca nghe được báo cáo, cả kinh hơi miệng mở rộng, nửa ngày hồi thẫn thờ. Từ khi hắn trở thành trấn chủ đến nay, bộ hạ của hắn liền là cả đại lương bên trong thành. Sức chiến đấu tối cường zombie, lấy một địch 5 đều không nói chơi. Nhưng là bây giờ hắn phái ra hơn 7 vạn người, lại chỉ còn lại có hơn 2 vạn người. Cũng chính là đối phương gần như có thể làm được lấy một địch 100. Đây nên là cỡ nào thực lực đáng sợ. Hắn vốn tưởng rằng lần này cho dù có thương vong, nhiều lắm là cũng liền chết cái 1 vạn zombie. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới, lại đạt đến 5 vạn người. Điều này thật sự là quá đáng sợ. Mông ca vốn còn muốn chờ đem Trương Phàm này chi đặc biệt chiến đội tiêu diệt hết trở về nữa. Nhưng hiện tại xem ra, chỉ hoãn nữa 2 ngày, cuối cùng này 2 vạn danh zombie e rằng đều không về được. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng phát ra mệnh lệnh, để cho kia 2 vạn zombie lui lại. Nhưng mà kia 2 vạn zombie lúc trước tiến vào trong núi quá sâu, nhất thời bán hội nghĩ rút khỏi tới căn bản không có khả năng. Hơn nữa bọn họ như vậy vừa rút lui, tận thế đặc biệt chiến đội lại theo ở phía sau, thỉnh thoảng xuất ra đánh lén một chút. Đều ngày hôm sau buổi chiều bọn họ rút khỏi lúc đến, lại có 5.000 zombie táng thân ở bên trong thâm sơn. Cuối cùng còn dư lại này 1.5 vạn danh zombie, chỉ có thể chạy trối chết. 7 vạn zombie xuất ra đánh 1.100 danh zombie, vốn tưởng rằng nghiền ép thức thắng lợi, không nghĩ tới kết quả dĩ nhiên là bọn họ chạy trối chết. Đây tuyệt đối là zombie chiến tranh sử thượng, lịch sử tính một khác. Kia 1.5 vạn danh zombie trở lại đại lương thành. Mông ca thấy được bọn họ thảm trạng, trong lòng là nghĩ mà sợ không thôi. Nếu là hắn chậm một chút nữa để cho lui lại, những cái này zombie liền thật muốn toàn quân bị diệt. Cái nhân loại kia trấn chủ rốt cuộc là cái dạng gì quái vật, lại đem 1.100 danh zombie huấn luyện có đáng sợ như thế. Bị một cái zombie xưng là quái vật, Trương Phàm cũng có thể tự hào. Mông ca ở bên trong chấn kinh, hỏi những trốn về đến đó zombie nhóm, cái nhân loại kia trấn chủ rất mạnh sao? Cái gì đẳng cấp, hắn đều có cái gì vũ kỹ? Nhưng mà, những zombie đó đám người trả lời, lại làm cho hắn càng thêm giật mình. Không biết, không biết, làm sao có thể, các người cùng bọn họ chiến 3-4 ngày, còn không biết cấp bậc của hắn cùng vũ kỹ. Chúng ta không nhìn thấy hắn, hắn cũng không giống như tại hổ trấn. Ti, mông ca ngược lại rút một luồng lương khí, vốn tưởng rằng bởi vì cái nhân loại kia trấn chủ quá mạnh mẽ, chính mình phái đi zombie mới bị thương vong thảm như vậy trọng. Lại không nghĩ rằng kia nhân loại trấn chủ lại cũng không tại hổ trấn. Nói cách khác, kia nhân loại trấn chủ không ở dưới tình huống hắn tận thế đặc biệt chiến đội đều thiếu chút để mình này 7 vạn người toàn quân bị diệt. Nếu là hắn lúc ấy tại hổ trấn đâu này, vậy mình phái đi người không hề nghi ngờ nhất định sẽ toàn quân bị diệt. Nghĩ tới đây, mông ca cảm thấy đầu có chút mê muội. Tại sao có thể có đáng sợ như thế nhân loại? Gia hỏa này hoàn toàn chính là cái đồ biến thái a. So với zombie còn khủng bố hơn, so với zombie còn muốn biến thái.